Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự phải Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương cùng đi xuống, hai người có thể có một đoạn tình cảm, nhưng chưa chắc có thể đi lâu dài. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với Tiểu Tuyết. Ta không hy vọng trong tương lai khi ta vắng mặt, nàng thiệt thòi. Thiên Đạo Lưu nói, chuyện năm đó, đúng là thiên gia ta phụ ngươi. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái của ngươi. Điểm này ngươi không thể phủ nhận. Thiên Đạo Lưu nói, tất cả những gì ngươi có hôm nay, cũng là dựa vào Võ Hồn Điện mà đến. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nói không sai. Nhưng mà, hiện tại Võ Hồn Điện là của ta. Ta hy vọng tương lai ta sẽ làm việc. Ngươi là trưởng lão điện đại cung phụng, đừng đến cho ta vấp ngã. Còn nữa, cung phụng trưởng lão dưới đây do ta sai khiến, ta sẽ đáp ứng ngươi. Điều này là không thể trong một thời điểm. Thiên Đạo Lưu nói, trừ phi, lập tức để cho Tiểu Tuyết chấm dứt kế hoạch ở đế quốc thiên đấu. Để cho nàng trở về, phế bỏ địa vị của Hồ Liệt Na, để cho nàng tiếp nhận vị trí thánh nữ. Ta liền đem trưởng lão điện giao cho ngươi điều khiển. Thậm chí, sáu đại cung phụng cũng đều có thể nghe theo lời ngươi. Thiên Đạo Lưu nói, Bỉ Bỉ Đông im lặng, không trả lời lời của Thiên Đạo Lưu. Có một số việc, ngươi biết đấy, khai cung không có mũi tên quay đầu. Hoàng tử chết trong tay nàng đã có 3 vị rồi. Nếu như lúc này chấm dứt kế hoạch của thiên đấu đế quốc, sự tình bại lộ. Thiên đấu đế quốc sẽ đối địch với Võ Hồn Điện. Như vậy rất nhiều kế hoạch tiếp theo đều sẽ bị cản trở. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Đạo Lưu nói. Một khi Tiết Nhỏ thành thần, lo gì không thể thống nhất toàn bộ lục địa. Lúc trước ta đã phản đối kế hoạch của ngươi. Đây căn bản là đảo ngược cuối cùng. Tóm lại, khi nào ngươi thiết lập địa vị thánh nữ của Tiểu Tuyết, khi nào ta sẽ giao quyền lực của điện trưởng lão cho ngươi? Cách chương.